tốt nhất con rể, chương 2158, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, Khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, tiếp theo trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía Bách Nhân Đồ, chăm miệng một lời, ngươi nói là Vạn Hưu. Bách Nhân Đồ không có lên tiếng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đúng a, chúng ta thế nào thanh cái này gốc dạ đem quên đi. Giác Mộc Giao nhíu chặt lấy lông mày, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tông chủ trước từng đề cập với chúng ta, cái này nhân tài là đáng sợ nhất. Bởi vì bọn hắn tiếp theo Lâm Vũ thời gian ngắn nhất có quan hệ với Vạn Hưu sự tình cũng đều là từ Lâm Vũ trong miệng nghe nói, hơn nữa Vạn Hưu lại là một cái cực kỳ thần bí người, liền Lâm Vũ đều chưa thấy qua, không biết hắn tướng mạo, cho nên Giác Mộc Giao bọn người đối Vạn Hưu ấn tượng không sâu, có lúc trong lúc lơ đãng cũng dễ dàng quên mất. Lấy cái này người thận trọng tính cách, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện lộ diện. Hơn nữa hắn lại là tội phạm truy nã, thân phận cực kỳ mẫn cảm. Bách Nhân Đồ sắc mặt âm hàn, trầm giọng nói ra. Thế nhưng tiên sinh rời thủ đô loại cơ hội này cũng 10 phần hiếm thấy, khó nói hắn sẽ không mạo hiểm đột kích. Chỉ là không biết, hợp chúng ta 5 người lực lượng có thể hay không đánh qua hắn. Trong miệng hắn 5 người tự nhiên không bao gồm Lâm Vũ, lấy Lâm Vũ hiện tại thương thế cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bất quá hắn lại đem tự mình tính bên trên, hoàn toàn không để ý thân thể của mình còn chưa khỏi hẳn. Đánh không lại lại như thế nào? Giác Mộc Giao ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu nói. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi. Đến lúc đó, chúng ta ngăn chặn hắn, để cho tông chủ đi trước. Chỉ cần tông chủ bình yên vô sự, chúng ta cái này mấy đầu tiện mạng toàn bộ bồi lên, lại có gì tiếc. Trong lòng hắn, có thể làm Lâm Vũ mà chết ngược lại là một kiện quang vinh sự tình. Giác Mộc Giao đại ca, không cho phép lại nói cái gì có chết hay không, Tinh Đấu Tông đã không chịu nổi tiến một bước điêu linh. Lâm Vũ trầm giọng đánh gãy hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải toàn bộ còn sống trở về. Nói xong hắn trọng trọng ho khan vài tiếng, hít thở sâu một hơi, ổn định trong lồng ngực khí huyết tê thanh nói. Chúng ta không thể trêu vào thế nhưng lẫn tránh lên, lần này mặc kệ Vạn Hưu tới hay không, chúng ta đều không cần tùy tiện ra cửa, thật tốt sống qua mấy ngày nay, chờ thân thể ta một khi có chỗ khôi phục chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Nếu như tại trước kia, hắn ngược lại là rất chờ mong cùng Vạn Hưu gặp mặt, thậm chí giao thủ, coi như đánh không lại, hắn cũng có lòng tin có thể đào tẩu. Thế nhưng hiện tại lấy hắn loại này trạng thái thân thể, đụng tới Vạn Hưu cơ hồ chính là tự tìm đường chết, cho nên hắn quyết định chú ý tiếp xuống mấy ngày, liền cầu thả tại phòng ở cũ bên trong không ra khỏi cửa, tránh thoát mấy ngày nay, sau đó trực tiếp đi máy bay về thủ đô. Trong xe Giác Mộc Giao, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang nghe tiếng cũng không có dị nghị, cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó đám người bọn họ liền quay trở về Thanh Hải, trực tiếp tiến đến Lâm Vũ cùng mẫu thân trước kia ở lại quê quán. Tần Tú Lam lúc trước rời đi Thanh Hải đi thủ đô thời điểm, biết rõ nhất thời bán hội về không được, cho nên liền đem chìa khóa giao cho sát vách lão hàng xóm Tôn A Di, để cho Tôn A Di thời gian thỉnh thoảng giúp đỡ quét dọn thông gió. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ mượn qua căng kim long y phục trên người, che chắn lên vết máu, liền trực tiếp gõ Tôn A Di nhà cửa phòng. Mặc dù đã cách nhiều năm không gặp nhưng Tôn A Di hay là liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Vũ, nói cho đúng là nhận ra Hà Gia Vinh, hưng phấn nói. À U, đây không phải Gia Vinh sao, đã trễ thế này, ngươi tại sao trở lại U, ngươi mẹ nuôi đâu? Lâm Vũ cười cùng với nàng hàn huyên vài câu, nói là cùng đồng sự đến bên này đi công tác thuận tiện trở về ở vài ngày, giúp mẫu thân mang một ít đồ vật, đồng thời phó thác Tôn A Di ngày mai mua thức ăn thời điểm giúp hắn cũng nhiều mua chút, đồng thời đừng nói cho người khác hắn trở về rồi. Sau đó Lâm Vũ tiếp nhận chìa khóa, mở cửa phòng. Sau khi vào nhà tốc thẳng vào mặt một trận mơ hồ mùi nấm mốc, nhìn xem trong phòng cổ xưa thế nhưng vô cùng quen thuộc bố trí cùng trên vách tường tràn đầy giấy khen cùng ảnh chụp, Lâm Vũ trong chốc lát trong tim rung động, ngàn vạn tình cảm xông lên đầu, trước kia cùng mẫu thân ở chỗ này sinh hoạt từng màn không khỏi nổi lên trước mắt. Lúc ấy hắn còn không là Hà Gia Vinh, hay là Lâm Vũ. Đã cách nhiều năm, lần nữa về tới đây, hắn vẫn có thể cảm giác được đến từ đáy lòng cảm mến cùng cảm giác thật. Hắn nhìn xem trên vách tường chính mình thời đại học cùng mẫu thân chụp ảnh chung, bất giác lúc đó hốc mắt biến ấm áp, lúc trước hắn phong nhã hào hoa chiều khí phồn thịnh, mẫu thân cũng là mặt mày tỏa sáng, chưa già đi. Chỉ tiếc hồi ức ở trước mắt như vậy rõ ràng, lại sờ không thể thành. Hắn sớm đã không phải năm đó dáng dấp mà mẫu thân cũng đã già lọng khọm, đồng thời thâm thụ Alzheimer chứng tra tấn, có lẽ qua không được bao lâu, liền sẽ đem đã từng hết thảy đều quên. Thậm chí, liền hắn cũng không nhớ nổi. Không, hắn tuyệt sẽ không để cho một màn kia phát sinh. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn về thủ đô sau đó, nhất định phải căn cứ mẫu thân bệnh tình đem nghiên cứu ra dược dịch tiến hành hoàn thiện, tuyệt không để cho mẫu thân bệnh tình chuyển biến xấu, tuyệt không để cho mẫu thân quên chính mình. Tông chủ Tần A Di hai bên trái phải tên tiểu tử này là ai a? Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ mấy người cũng nhìn qua trên tường Lâm Vũ cùng mẫu thân ảnh chụp hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây là ta a, Lâm Vũ đắm chìm trong cảm xúc bên trong, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vô ý thức bật thốt lên. Ngươi, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người không khỏi đột nhiên giật mình. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.